Vô thượng Niết bàn, chương 59, cộng sinh 4, góc truyện audio.com. Từ Khắc nhìn về phía Bạch Vân Thành, lúc này đâu còn là ngôi thành nguy nga nữa. Đập vào mắt hắn chỉ còn những kiến trúc đổ nát, những đống gạch vụn, những mảnh vụn của thân thể phàm nhân cũng như đệ tử của hắn. Vụ nổ lần này cũng khiến cho sơn môn của Bạch Vân Tông tan thành cho bụi. Bao nhiêu công sức của hắn, của các vị tông chủ trước kia đều bị hủy hoại. Từ Khắc nắm chặt hai tay, hắn nghĩ lại từ khi xuất đạo đến giờ chưa bao giờ hắn trải qua cơn tức giận như vậy. Cơ nghiệp của Bạch Vân Tông bị hủy đi phần lớn dưới tay của Bạch Hàn Phong. Chỉ là một tên linh sư trung kỳ nhãi nhép, lúc này Du Du như chợt nhớ ra điều gì. Nàng liền truyền âm với Bạch Hàn Phong, ta đã biết Từ Khắc là sinh vật gì rồi. Hắn chính là một kẻ cộng sinh. Cộng sinh, Bạch Hàn Phong nhắc lại cái tên này, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Tranh thủ trong lúc Từ Khắc còn đang đau lòng về sự sụp đổ của Bạch Vân Thành thì Du Du nhanh chóng nói với Hàn Phong cộng sinh là gì. Thì ra trong điển tịch cổ đại mà Du Du tức đọc có nhắc đến một loại công pháp cộng sinh. Cái này khác hoàn toàn với đoạt xá hay là linh hồn phụ thể. Đoạt xá chính là tiêu diệt một linh hồn và chiếm lấy cơ thể. Phụ thể thì lại là một tàn hồn sống nhờ vào cơ thể của người khác. Thế nhưng cộng sinh chính là hai linh hồn cùng trú ngụ trong một cơ thể. Cơ thể này cùng một lúc có thể có được toàn bộ thần thông của hai linh hồn mà không gặp phải trở ngại nào. Đồng thời khi tu luyện một loại công pháp đặc dị tên là tụ hồn công sẽ khiến cho hai linh hồn dần dần dung hợp đi đến một thể thống nhất. Mang lại sức mạnh tận cùng. Thử nghĩ mà xem, nếu hai linh hồn hóa thần hợp lại sẽ là ra tu vi gì? Nếu chân thần thượng thần, hay cao hơn nữa thì sao? Có thể nói công pháp này vô cùng bá đạo, thế nhưng cái gì cũng có giá của nó. Hai linh hồn muốn cộng sinh phải vô cùng phù hợp thường thì ngàn vạn linh hồn cũng không kiếm được một cặp phù hợp. Từ Khắc kia phải may mắn lắm mới tìm thấy một linh hồn tương thích. Hơn nữa lại là linh hồn thần tú cường đại như vậy. Thử nghĩ xem, nếu như bá hạ và hắn tụ hồn thành công, hắn sẽ có tu vi gì? Bạch Hàn Phong lại tò mò hỏi tụ hồn công tu luyện thế nào? Du Du lại nói, muốn tu luyện cái này, trước hết bản thể có cơ thể phải tách ra một phân thân. Phân thân này mang toàn bộ sức mạnh, rồi phong ấn lại. Tiếp đó lại tách ra một phân thân nữa mang theo tuổi trẻ của mình. Bản thể sẽ già đi theo thời gian, tuy nhiên sẽ không chết đi. Cuối cùng chính là linh hồn muốn tụ hồn phải tìm một nơi để tu luyện tụ hồn công cùng với linh hồn của bản thể kia. Chỉ khi nào tu luyện đến đại thành mới có thể tiến hành hợp nhất. Du Du còn nói rằng, sức mạnh của Từ Khắc chính là bị phong ấn trong mật địa. Khi hắn chạy vào hấp thụ nguồn sức mạnh thì hắn trẻ ra một ít. Khi tu vi này không đủ để chiến thắng Du Du, hắn và tàn hồn bá hạ tạm thời kết nối. Để hắn có được tu vi hóa thần hậu kỳ, nếu nàng đoán không nhầm, phân thân mang theo tuổi trẻ của hắn chính là Từ Thiên Lỗi. Phân thân này do mang tuổi trẻ nên mang theo cả sự ngông cuồng. Tất cả những gì Du Du nói Bạch Hàn Phong liền ngay lập tức được kiểm chứng sau đó. Lúc này phía xa xa Từ Khắc đã tỉnh lại sau một lát mơ màng. Hắn nắm chặt hai tay nói từng tiếng một, hai ngươi dám hủy đi Bạch Vân Thành, hôm nay để ta cho các ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta. Thế nhưng trước hết ta sẽ giải quyết ba sơn môn các ngươi trước. Vừa dứt lời, đã thấy Từ Thiên Lỗi từ hư không hiện ra. Hắn đưa mắt nhìn Từ Khắc một cái rồi đưa tay bấm pháp quyết. Từ Khắc cũng làm như vậy, chưa đến ba hơi thở, cơ thể của cả hai đều vặn vẹo tan chảy vào nhau. Đợi đến khi hai người hoàn toàn nhập vào nhau, toàn trường rất nhiều người hô lên một tiếng kinh ngạc, trước mắt họ lúc này là Từ Khắc, nhưng khác với vẻ già nua khi xưa, lúc này hắn nhìn như mới 20 tuổi. Hơn nữa uy áp mà cơ thể hắn phát ra mạnh mẽ vô cùng. Tất cả những ai đứng gần hắn trong vòng 300 thước đều bị ép đến quỳ xuống đất. Bốn trưởng lão Linh Anh kia cũng không ngoại lệ. Chân thần trung giai đỉnh phong. Du Du thốt lên một tiếng kinh ngạc. Lúc này Từ Khắc đã quá mạnh rồi. Du Du biết mình không có cơ may nào thắng được. Xem ra chỉ có thể vận dụng con át chủ bài kia bỏ chạy thì hơn. Trong khi nàng còn đang tính toán thì ở phía bên kia Từ Khắc đã biến mất, đợi đến khi hắn hiện ra thì đã đứng trước mặt An Xuyến. An Xuyến không ngờ tốc độ của Từ Khắc lại nhanh đến mức bất khả tư nghị như vậy. Nên hoàn toàn không kịp phản đòn. Giác, một ngón tay của Từ Khắc đưa lên, đâm thẳng vào mi tâm An Xuyến. Đồng thời tay còn lại của hắn chọc thẳng vào đan điền của nàng. Móc ra Linh Anh đang giãy giụa, không để nàng kịp nói gì. Hắn đưa Linh Anh lên cho vào miệng rồi nhai rau ráo. Cứ thế một cao thủ Linh Anh kỳ, tông chủ của Huyết Ma Tông đã thân tử đạo tiêu. Cảnh ăn sống Linh Anh này, khiến cho toàn trường sợ hãi. Từ Khắc quá mạnh, lúc này Sở Quyền và đám người Quan Phụng Thiên biết rằng mình không thể nào địch lại được rồi. Lúc này Sơn Môn hay gì mấy người bọn họ cũng không cần. Tu vi càng cao lại càng sợ chết. Lúc này cả ba vội vã quay người bỏ chạy, về ba hướng, tốc độ vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng Từ Khắc còn nhanh hơn, chỉ thấy hắn biến mất, đến khi hắn hiện ra đã đứng trước mắt Sở Quyền. Từ Khắc nở nụ cười lạnh, đưa tay bẻ đầu của Sở Quyền xuống. Linh Anh của lão cũng có chung kết cục với An Xuyến. Sau khi ném cái xác của Sở Quyền xuống, Từ Khắc lại nhoáng lên biến mất. Mục tiêu lần này của hắn là Quan Phụng Thiên. Lúc này Du Du nói với Bạch Hàn Phong, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ không đi được. Nói xong nàng cầm tay Bạch Hàn Phong bỏ chạy. Bạch Hàn Phong cười khổ, lại một lần nữa hắn phải bỏ chạy rồi. Số hắn có vẻ như không có được thong dong lần này, cứ tưởng có thể làm môn chủ an ổn tu luyện. Vậy mà không ngờ thế sự khôn lường, lại thành ra như thế này. Chưa chạy được bao xa, sau lưng đã vang lên tiếng quát của Từ Khắc. Chạy đi đâu? Phía sau Du Du, Từ Khắc đã đuổi tới. Tay phải hắn chỉ về phía trước, lập tức một băng chùy mang theo khí tức chết chóc phóng tới. Ở phía trước Du Du nhanh chóng biến thành khổng tước, nhanh chóng ngậm Bạch Hàn Phong vào trong miệng. Đồng thời vỗ cánh, cái vỗ cánh này khiến cho tốc độ của nàng gia tăng gấp đôi, vừa lúc tránh kịp băng chùy. Ở phía sau Từ Khắc cầm lên giận dữ rồi tiếp tục đuổi theo. Hắn chính là chân thần trung giai đỉnh phong, còn Du Du bất qua mới là linh thú cấp 8, tính ra mới chỉ là sơ đạp hóa thần của nhân loại. Mặc dù yêu thú, linh thú mạnh hơn nhân loại nhưng cũng không thể nào mạnh hơn chân thần. Hắn muốn xem Du Du và Hàn Phong có thể chạy đến bao giờ. Nỗi hận hai người phía trước của Từ Khắc đã đạt đến mức không chết không ngừng. Trong mấy ngàn năm tu đạo của hắn, hắn chưa từng tức giận như vậy. Hắn thề rằng nếu bắt được hai người nhất định phải cho Du Du và Bạch Hàn Phong sống không bằng chết. Cách chương.